Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Kim Điêu, Phù Lục Linh Hồn Chi Lực. Những cái này cần phải so đơn thuần linh hồn chi lực muốn cường đại nhiều lắm. Mà lại, linh hồn chi lực, cũng không phải là ai cũng có thể trưởng khống. Diệp Dương không những trưởng khống linh hồn chi lực, càng làm cho linh hồn chi lực phù lục hóa. Có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn điểm này, liền đủ để cho Liệt Thiên Điêu đối Diệp Dương tâm phục khẩu phục. Từ đó, Liệt Thiên Điêu đối Diệp Dương tâm phục khẩu phục. Chân chính thần phục Diệp Dương. Đây cũng là Diệp Dương là gì muốn cùng Liệt Thiên Điêu công bằng một trận chiến nguyên nhân. Hắn có đầy đủ năng lực nhường Liệt Thiên Điêu phát ra từ nội tâm thần phục với bản thân. Nếu không, hắn đã sớm lợi dụng linh hồn chi lực, trực tiếp trưởng khống Liệt Thiên Điêu linh hồn. Nhưng trực tiếp trưởng khống cùng nhường Liệt Thiên Điêu chủ động thần phục, cam tâm tình nguyện thần phục là không giống. Phát ra từ nội tâm thần phục, nhường Liệt Thiên Điêu đối Diệp Dương càng thêm trung tâm, càng thêm nguyện ý cho Diệp Dương làm việc. Liệt Thiên Điêu chính là tuyệt đối thần chủng, có cực kỳ nồng đậm thần thú huyết mạch. Chỉ là, Liệt Thiên Điêu cái này nhất mạch khốn ở cái này trong bí cảnh vĩnh thế không cách nào rời đi. Mà bởi vì cái này bí cảnh tính đặc thù, đối bọn nó huyết mạch áp chế cực lớn, cường hoành nhục thân cùng phi hành, chỉ là Liệt Thiên Điêu cơ bản nhất năng lực thôi. Nếu là có thể ly khai cái này bí cảnh, như vậy Liệt Thiên Điêu mới có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng đến. Đến lúc đó, Liệt Thiên Điêu tuyệt đối sẽ trở thành tiên giới cường đại nhất thần chủng một trong. Mà bị Diệp Dương hàng phục cái này Liệt Thiên Điêu, kỳ thật chính là Liệt Thiên Điêu nhất tộc thiếu chủ. Cảnh giới, thực lực cũng không phải Liệt Thiên Điêu bên trong mạnh nhất. Nhưng thiên tư lại là cực cao. Toàn bộ Liệt Thiên Điêu tộc, số lượng kỳ thật không nhiều, nhưng là bao nhiêu mấy vạn con. Nếu như có thể đem những cái này Liệt Thiên Điêu toàn bộ mang rời khỏi bí cảnh, trở lại tiên giới mà nói, Diệp Dương sẽ tổ kiến thành một cái Liệt Thiên Điêu phi hành kỵ binh. Đến lúc đó đủ để quét ngang chung quanh mấy cái tiên quốc. Đây là Diệp Dương từ Liệt Thiên Điêu nơi đó hiểu được tình huống. Chúa công, ta tại trong tộc mặc dù có chút lực ảnh hưởng, nhưng nếu như ngươi muốn đem chúng ta tộc nhân đều mang đi mà nói, nhất định phải thuyết phục ta phụ thân, bởi vì nó mới là tộc trưởng. Ba động truyền đến, là Liệt Thiên Điêu muốn đối Diệp Dương nói chuyện. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lúc này liền lật trên thân Liệt Thiên Điêu trên lưng. Lập tức, Liệt Thiên Điêu trùng thiên mà lên, hướng về bí cảnh chỗ sâu liền kích bắn tới. Không lâu sau đó, một tòa to lớn, sông thẳng thiên khung núi cao xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Tòa này núi cao hết sức kỳ lạ, giống như là một cái kình thiên trụ đồng dạng, cả người bóng loáng vô cùng, cũng không có bất luận cái gì đặt chân, đang áp chế tu vi bí cảnh bên trong. Không cách nào phi hành các tiên nhân là căn bản không có khả năng dọc theo cái này ngọn núi mà trèo leo lên đi, mà Liệt Thiên Điêu tộc địa ở nơi này trên núi, vô cùng an toàn. Trên thực tế, cho dù có người có thể dọc theo cái này ngọn núi leo mà lên, nhưng Liệt Thiên Điêu nhất định sẽ công kích. Có ai ở dưới loại tình huống này có thể phi hành đi lên? Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy Liệt Thiên Điêu có cái gì phòng ngự. Còn không có nhích tới gần, Diệp Dương liền đã nhìn thấy không ít Liệt Thiên Điêu tại núi Thượng Thiên Khung trung bàn hoàn. Khi nhìn thấy bọn chúng thiếu chủ thế mà chở Diệp Dương trở về thời điểm, nguyên một đám con mắt đều trợn thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám Liệt Thiên Điêu đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng đều không hiểu rõ cái này cao ngạo vô cùng thiếu chủ, thế mà lại chở đi một người trở về. Chẳng lẽ thiếu chủ bị hàng phục? Chúng điêu trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức, đủ loại lệ tiếng kêu vang lên. Từng cái Liệt Thiên Điêu thét dài lấy, lao thẳng tới mà đến. Liệt Thiên Điêu tiếng kêu liên tiếp, kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ chủng tộc. Ở Diệp Dương còn không có tới gần đồng thời, mấy vạn con Liệt Thiên Điêu liền đã tạo thành đội ngũ, xa xa đem Diệp Dương bao vây. Nhìn thấy trận thế này, Diệp Dương cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào, đem tất cả giao cho Liệt Thiên Điêu thiếu chủ, bởi vì Liệt Thiên Điêu thiếu chủ là bản thân cam tâm tình nguyện thần phục. Diệp Dương cũng không có ép buộc, cho nên hắn lộ ra tương đối bình tĩnh. Các ngươi làm cái gì? Đều lùi xuống cho ta. Liệt Thiên Điêu thiếu chủ hét lớn lên tiếng. Chỉ là, chúng điêu nơi nào sẽ tin tưởng thiếu chủ nói chuyện. Lúc này, một cái thân hình to lớn, toàn thân kim quang chói mắt Liệt Thiên Điêu vượt qua đám người ra. Bị chúng điêu như chúng tinh phủng nguyệt chậm rãi bay tới. Nhân tộc, thả ta hài nhi. Kim điêu toàn thân kim quang chói mắt, phát ra cường hoành khí tức. Một đôi con mắt càng là sắc bén vô cùng. Mặc dù cách không nhìn xem Diệp Dương, Diệp Dương đều cảm giác được cái kia bức người hàn ý cùng sát ý. Phụ thân, là ta cam tâm nguyện ý thần phục hắn. Chúa công hắn quá mạnh, cũng đã thật sâu khuất phục ta. Ta lần này trở về, kỳ thật liền là muốn mang đi mọi người. Mang mọi người rời đi nơi này. Trở về tiên giới, chỉ có trở về tiên giới, chúng ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc mới có thể phát dương quang đại. Mà chúng ta cũng không cần lại vĩnh thế bị nhốt ở chỗ này. Liệt Thiên Điêu thiếu chủ trầm giọng nói ra, người cho ta trở về. Kim Điêu tức giận, ở hắn trong mắt, Liệt Thiên Điêu thiếu chủ đơn giản liền là như bị điên. Hơn nữa hắn căn bản không tin là nó chủ động thần phục. Ở chỗ này, có ai có thể cho hắn chủ động thần phục? Tất nhiên là Diệp Dương dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn cưỡng ép đã thu phục được Liệt Thiên Điêu thiếu. Chủ, phụ thân, người có thể kiểm tra một cái. Ta vẫn là nguyên lai bản thân. Có lẽ ngươi hẳn là nhìn xem chúa công thủ đoạn. Liệt Thiên Điêu thiếu chủ lên tiếng lần nữa. Chỉ là, hắn nói chuyện lại là nhường chúng điêu phẫn nộ rồi. Chúa công, bọn họ thiếu chủ thế mà kêu một cái nhân tộc làm chủ công. Bọn chúng mặc dù không phải thần thú, nhưng ít nhất là thần chủng. Một khi trở về tiên giới, sớm muộn đều sẽ lần thứ hai tiến hóa làm thần thú. Đây là tự xuống giá mình, tự cam đọa lạc a. Đây là bọn chúng không cách nào dễ dàng tha thứ, có đúng không? Vậy ta cũng phải nhìn xem nhân tộc ngươi có cái gì bản lãnh. Nếu quả thật là ta hài nhi cam tâm tình nguyện thần phục ngươi, ta cũng sẽ không truy cứu ngươi cái gì. Nhưng nếu như bị ta biết rõ ngươi dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn cưỡng ép hàng phục ta hài nhi, nơi này liền là ngươi nơi táng thân. Kim Điêu tức giận, chậm rãi bay tới. Ngươi trước rời đi. Diệp Dương ra hiệu Liệt Thiên Điêu thiếu chủ trước rời đi. Hắn cần khuất phục những người này. Bằng không hắn là không cách nào đem những cái này Liệt Thiên Điêu mang rời khỏi bí cảnh. Vù. Ngay tại Liệt Thiên Điêu thiếu chủ rời đi về sau, Diệp Dương phía sau vũ dực lần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa lần này xuất hiện vũ dực cũng là linh hồn chi lực xây dựng mà thành. Chính là từ ngàn vạn linh hồn phù lục ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, mặc dù Liệt Thiên Điêu thiếu chủ rời đi sau đó, Diệp Dương cũng có thể dựa vào cái này vũ dực lơ lửng trong hư không mà không có ngã rơi xuống đi. Linh hồn chi lực, linh hồn phù lục. Khi nhìn thấy Diệp Dương vũ dực, Kim Điêu mãnh liệt dừng lại bản thân thân hình, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Mà nghe được hắn nói chuyện, chung quanh Liệt Thiên Điêu đều bị chấn động. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để cho bọn chúng rung động. Bọn họ mặc dù không phải thần thú, chỉ là thần chủng, nhưng chúng nó học thức lại 10 phần phong phú, tự nhiên biết rõ linh hồn chi lực, đặc biệt là linh hồn phù lục chỗ đáng sợ. Thế gian có mấy người có thể trưởng khống linh hồn chi lực? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Diệp Dương không những trưởng khống linh hồn chi lực, càng là trưởng khống linh hồn phù lục. Quả nhiên là đáng sợ a. Người trưởng khống ta hài nhi linh hồn. Kinh ngạc sau đó, Kim Điêu thanh âm âm trầm xuống. Sát ý bắn tóe. Diệp Dương linh hồn như thế cường đại, nó có lý do hoài nghi Diệp Dương trưởng khống Liệt Thiên Điêu thiếu chủ linh hồn. Cưỡng ép đã thu phục được nó, Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Phụ thân, chúa công cũng không có trưởng khống ta linh hồn. Diệp Dương không có nói, nhưng Liệt Thiên Điêu thiếu chủ lại mở miệng nói ra. Không cần nói thêm cái gì. Các ngươi hoài nghi ta không có năng lực nhường các ngươi thiếu chủ tâm phục khẩu phục sao? Các ngươi tùy tiện xuất thủ, ta cùng với các ngươi đại chiến mấy trăm hiệp. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, ta tới. Một cái liệt thiên điêu lao nhanh mà ra, nhanh chóng vô cùng vồ giết về phía Diệp Dương, muốn trấn áp Diệp Dương. Lần này, Diệp Dương cũng không có khách khí, tại đối phương xuất thủ đồng thời cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn vũ rực vỗ, tức khắc hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Nổ vang rung trời sau đó, Diệp Dương sừng sững ở thiên khung phía trên bất động, mà đối thủ của hắn, cái kia liệt thiên điêu lại là phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ giống như ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Thật mạnh, nhìn thấy, chúng điêu hai mắt đều hơi híp, trong lòng có chút ngưng trọng, chỉ có bọn họ thiếu chủ mắt lộ tiếu dung, bởi vì tộc nhân không tin, hiện tại nhìn thấy tộc nhân ăn thiệt thòi. Nó trong lòng lại có chút cao hứng. Thực lực không tệ, để cho ta tới thử xem. Lại một cái liệt thiên điêu vượt qua đám người ra, kích xạ mà đến, nhưng kết quả vẫn như cũ, bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Từng cái liệt thiên điêu vọt lên, nhưng cũng đều không làm gì được Diệp Dương, cuối cùng đều bị Diệp Dương đánh bại. Đương nhiên, những cái này xuất thủ liệt thiên điêu đều là một chút tuổi trẻ một chút. Một chút tiền bối cấp bậc liệt thiên điêu thì là không có xuất thủ. Giống như là kim điêu đồng dạng, hắn nhục thân tương đối cường hoành, xa xa cao hơn Diệp Dương. Nếu như hắn xuất thủ mà nói, cho dù là Diệp Dương đều không có nắm chắc có thể thắng nó. Tốt, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Rốt cục, kim điêu ngăn trở liệt thiên điêu tiếp tục xuất thủ. Ngươi đi theo ta. Kim điêu nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, sau đó quay người liền rời đi. Diệp Dương thì là không có bất kỳ do dự nào đi theo đi lên. Cuối cùng, Diệp Dương đi theo Kim Điêu đi tới một tòa cung điện bên trong. Mà lúc này Kim Điêu cũng là thân hình nhoáng một cái, thế mà biến thành một cái làn da màu vàng óng cao lớn hán tử trung niên. Nói đi, ngươi tới nơi này mục tiêu là cái gì? Kim Điêu nhìn xem Diệp Dương, miệng phun tiếng người. Diệp Dương không chút khách khí ở đại điện bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Nghe vậy, hắn đầu tiên là nhìn xem Kim Điêu. Sau một hồi lâu hắn mới mặt mang sán lạn tiếu dung nói ra. Ta nói ta có thể đem bọn ngươi mang rời khỏi nơi này. Ngươi có tin không? Có điều kiện gì? Kim Điêu nhìn xem Diệp Dương. Xem như tộc trưởng, Kim Điêu tự nhiên sẽ không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Diệp Dương tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mang bọn họ rời đi bí cảnh. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, cùng tộc trưởng nói chuyện với nhau liền là sảng khoái. Ta xác thực có một cái điều kiện, ta mang các ngươi rời đi bí cảnh, mà ta cũng cần các ngươi tộc nhân cho ta làm một số việc. Ta cần các ngươi tộc nhân cho ta người làm thú cưỡi. Ta muốn tổ kiến một cái phi hành kỵ binh. Đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi tộc nhân, sẽ không để cho bọn họ bị tổn thương. Không được, Kim Điêu lập tức liền cự tuyệt. Không chút do dự, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.